Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nhiều kiểu phong phú Lâm Phi Phàm. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Chí duỗi ra cái kia nhuốm máu cánh tay đột nhiên chiều dài tăng lên dữ dội, như là biến dị quái vật, tay cũng biến thành to lớn, hướng về Cổ Nhã chộp tới. Lâm Phi Phàm sớm đã tụ lực. Đồng thời một kích cự linh quyền oanh ra, quyền phong cùng cái kia huyết thủ va chạm, đem cái kia huyết thủ trực tiếp nổ nát vụn. Nhưng trong khoảnh khắc, cái kia biến dị trên cổ tay vậy mà mọc ra cái thứ hai thậm chí cái thứ ba huyết thủ. Theo phương hướng khác nhau chộp tới, Lâm Phi Phàm liên tiếp hai quyền, đem hai cái huyết thủ nổ nát vụn, mà cái thứ ba thì trực tiếp cầm lấy nàng. Gần như đồng thời, Lâm Phi Phàm bị phá tan. Đúng là Cổ Nhã, máu tay nắm lấy nàng, mãnh liệt tính ăn mòn lập tức đưa nàng mặc quần áo thể thao toàn bộ thiêu hủy, lộ ra kim loại làn da. Thiên Hà Bí Ngân, này nhưng là đồ tốt, cho ngươi tiểu nha đầu này chẳng phải là thật là đáng tiếc. Vậy mà cùng làn da luyện chế đến một thể, quốc gia này thật là quá lãng phí, vẫn là cho ta đi. Máu trong tay bắn ra mãnh liệt linh khí, tựa hồ muốn cái kia Thiên Hà Bí Ngân cưỡng ép theo Cổ Nhã trên thân giật xuống. Vẫn luôn rất ít lộ ra biểu lộ Cổ Nhã càng là nhịn không được kêu đau lên tiếng. Nhan Nhược Nam biết, đứng trước cường địch, không thể lại có giữ lại. Nàng toàn thân tắm gội tại lửa cháy mạnh bên trong, tiến vào long hóa trạng thái. Mở ra hai cánh, bay lên trời, từ không trung phun ra nóng bỏng lửa cháy mạnh. Cái kia Lục Chí thì mãnh liệt khoát tay, đem Cổ Nhã cản trước người. Nhan Nhược Nam vội vàng quay đầu. Mà lúc này, đang quan chiến chung quanh tu sĩ càng biết đồng loạt ra tay. Tiến công trên không Nhan Nhược Nam. Long hóa Nhan Nhược Nam tu vi đồng dạng tăng lên dữ dội. Chuyển mà tiến công những tu sĩ kia. Chọi cứng lấy những tu sĩ kia tiến công. Ngược lại còn bị thương nặng mấy người. Người này biến thái xúc sinh. Cho lão tử đem nàng buông xuống. Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa nhào tới. Hắn biết mình nếu như dùng viễn trình cự linh quyền tiến công, nhất định sẽ bị đối phương dùng Cổ Nhã làm tấm chắn. Cho nên Lâm Phi Phàm từ bỏ cự linh quyền, mà là trực tiếp tay không tiến lên. Đừng tới đây. Đừng đụng đến máu của hắn tay. Cổ Nhã trong thống khổ hô. Ha ha ha. Lục Chí lần nữa phân ra hai cái huyết thủ một tả một hữu cầm lấy Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm một kích cự linh quyền đánh nổ trong đó một cái tay. Trên tay kia ngưng kết ra màu xanh biếc răng độc. Bá một tiếng, răng độc tại cái thứ hai huyết thủ bên trên vạch ra một vết thương tới. Lập tức, một cổ trong trẻo màu xanh lá nhuộm dần tại cái kia huyết thủ phía trên. Đồng thời có ý hướng lấy phía trên khuếch tán trạng thái. Nọc rắn này đến từ một nơi nào đó đại yêu. Khốn nạn, Lục Chí thôi động công pháp. Đột nhiên chặt đứt cái kia huyết thủ. Cái kia một nửa huyết thủ rơi trên mặt đất. Hóa thành màu xanh biếc. Còn phả ra khói xanh. Đảo mắt liền đã biến thành màu đen. Lại biến thành màu xám bột phấn. Ha ha, tiểu tử thúi nhiều kiểu cũng không ít. Nhưng mà loại kia đại yêu bản mệnh răng độc. Người có thể thôi động bao lâu? Mà chỉ cần để cho ta bắt được ngươi một lần, ngươi liền chết. Lục Chí lại phân ra mấy cánh tay, không ngừng cầm lấy Lâm Phi Phàm. Sao? Ta không tin. Lâm Phi Phàm vậy mà trực tiếp vọt tới. Chết. Lục Chí giữ tợn bật cười. Hết thảy huyết thủ toàn bộ cầm lấy Lâm Phi Phàm. Nhưng sau một khắc, một đường quyền phong phóng lên tận trời. Vậy mà đem hết thảy huyết thủ toàn bộ đánh bay. Nằm mơ. Bá. Răng độc lướt qua nắm lấy Cổ Nhã huyết thủ. Lục Chí kinh hãi, lập tức chặt đứt cánh tay. Cổ Nhã lập tức tự do. Nàng dùng hết toàn lực khoát tay. Lâm Phi Phàm bắt lấy tay của nàng, đem nàng mang rời khỏi Lục Chí. Nhìn trước mắt lớn nhất đầu kia huyết thủ dần dần đổi xanh, biến thành đen, sau cùng hóa thành tro. Lục Chí giận không kềm được. Nhất là Cổ Nhã rõ ràng đã bị hắn tóm vào trong tay, lại cuối cùng vẫn chạy trốn, càng làm cho hắn tức giận không thôi. Nhiệt xúc, ta muốn ngươi chết. Lục Chí muốn điên rồi. Hắn một lần giật xuống trên người đạo báo. Bờ vai của hắn, ngực phần bụng, lít nhà lít nhít lại có mười mấy con yêu tộc đầu. Mà lại, trước đó cái kia nam tử thần bí còn lại hai cái yêu tộc đầu cũng tại đây. Xảy ra chuyện gì? Có thể đoán được. Lục Chí một tiếng gầm nhẹ. Vạn yêu quy nhất, yêu khí vào biển, linh hải sôi trào, yêu linh vĩnh sinh. Toàn thân hắn yêu đầu đồng thời mở mắt, linh khí cực lớn quán trú. Nhất thời, toàn thân hắn linh khí đều sôi trào lên. Áp lực cực lớn thậm chí khiến cho Lâm Phi Phàm đều lui về sau hai bước. Mà trên không trung Nhan Nhược Nam càng là chịu ảnh hưởng. Từ không trung rơi xuống, Lục Chí cái kia cánh tay màu đỏ ngòm không ngừng bành trướng. Theo phía trên kia, vậy mà mọc ra lít nha lít nhít huyết thủ. Giống, Nhan Nhược Nam bắn ra lửa cháy mạnh, cháy rụi một chút huyết thủ, nhưng mặt khác một chút y nguyên vọt lên. Lúc này Lâm Phi Phàm trong tay răng độc đã ảm đạm không ánh sáng. Cái kia vốn chỉ là xà cách nhĩ một giọt tinh huyết thúc ra. Uy lực có hạn, Lâm Phi Phàm cười khổ thu hồi. Trong cơ thể đảo ngược tan dã yêu khí. Oanh, màu xanh cáo lửa tại Lâm Phi Phàm hai quả đấm phía trên bùng cháy. Đi thử một chút ta lửa. Lâm Phi khoát tay, trong lòng bàn tay bắn ra màu xanh cáo lửa. Những cái kia huyết thủ gặp được cáo lửa, không khỏi bị lập tức nhóm lửa. Lục Chí quả quyết chặt đứt huyết thủ, trong miệng hét lớn, của ta huyết nô, đem chính các ngươi dâng hiến cho ta. Ta đem ban cho các ngươi vĩnh sinh. Mọi người chung quanh trong mắt dồn dập hiển lộ cuồng nhiệt. Bọn hắn trong miệng cao giọng tụng chú, đồng thời dùng móng tay mở ra trán mình. Lập tức, vô số máu nóng hội tụ đến Lục Chí trước mặt. Mà Lục Chí càng là mở to miệng, đem những cái kia huyết dịch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Mà mọi người chung quanh đều đã trở thành khô quắt thi thể. Đạt được lực lượng bổ sung, Lục Chí đầu kia huyết thủ đã bành trướng đến cực lớn. Thậm chí khiến cho hắn người cũng đã trôi nổi đến giữa không trung. Tại cái kia trên cánh tay, vậy mà chia ra từng cái huyết nô. Chính như trước đó những người kia tướng mạo giống như đúc. Lần này phiền toái, Lâm Phi Phàm thở dốc nói ra, đối thủ này chi nạn quấn, trước đó chưa từng có, hắn tiêu hao quá lớn, đã có chút nhập không đủ suất. Lâm Phi Phàm, ngươi nghe ta nói, Cổ Nhã thấp giọng nói, ta mấy đạo ba, ngươi mang theo Nhan Nhược Nam hướng phía sau chạy, ta sẽ xông đi lên dẫn nổ chính ta, đồng quy vu tận cùng hắn, đến lúc đó. Người đem hết toàn lực phòng ngự là được. Nổ tung tác động đến phạm vi cũng không lớn. Người hẳn là sẽ tiếp tục sống. Lâm Phi Phàm nghe xong, lập tức lắc đầu. Người đây là vô nghĩa. Còn không có tận cố gắng cuối cùng. Nói cái gì tự bạo? Cổ Nhã nói, không cần hành động theo cảm tính. Thực lực của hắn bây giờ đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Không cần thiết ba người đều chết ở chỗ này. Đi thôi, chờ một chút, Lâm Phi Phàm lúc này đầu óc tốc độ cực nhanh, ta có một cái to gan ý nghĩ. Ý tưởng gì? Nếu như ngươi có yêu linh trung tâm, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Chỉ cần 5 giây, đây chính là ta to gan ý nghĩ. Ta là nửa yêu, ta có thể đồng thời phóng ra linh khí cùng yêu khí. Mà lại ta có thể dùng đối với tương đối chính xác phương thức phóng ra. Ta dùng loại phương thức này mô phỏng lò động lực, vận hành, cho ngươi rót vào năng lượng. Ngươi cho rằng như thế nào? Tạch, Cổ Nhã không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Mở ra ngực cái nắp, từ bên trong rút ra hai to bằng ngón tay cái dây cáp. Màu đỏ là yêu khí, màu lam là linh khí. Xem ngươi rồi, Như Nam, cho chúng ta tranh thủ chút thời gian. Lâm Phi Phàm hô, ta có thể làm được. Nhan Nhược Nam bảo hộ ở trước mặt hai người, đưa tay dùng móng tay rạch cổ tay, vẽ xuống bản mệnh huyết trận. Lên, oanh, huyết trận bốc lên, đem đánh tới huyết nô toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Mỗi khi huyết nô tới gần, càng là sẽ kích phát long viêm cháy kẻ địch. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tĩnh tâm chú, tỉnh táo lại, bách mạch hối tâm hải, đại thổ nạp pháp, điều hòa linh khí cùng yêu khí. Lâm Phi Phàm đứng tại Cổ Nhã trước mặt, nhìn qua cái kia vừa định hy sinh chính mình thiếu nữ. Nhìn ngươi Lâm ca ta. Ông, tay trái linh khí, tay phải yêu khí, rót vào. Lập tức, linh hải cùng yêu đan chung nhau vận hành. Qua lại tan rã, lại qua lại tách rời. Đi qua hai cánh tay rót vào Cổ Nhã trong cơ thể. Hưu, một tiếng thanh âm cổ quái. Cổ Nhã ngực khoang trống vị trí. Vậy mà bỗng dưng sinh ra một cái yêu linh trung tâm. Cái kia trung tâm cao tốc xoay tròn truy đuổi. Phóng xạ ra năng lượng. Mà năng lượng lại bị Cổ Nhã hấp thu. Chính là như vậy. Lại cho ta 30 giây. Cổ Nhã thấp giọng hô. 30 giây. Ta dựa vào. Ta còn có thể kiên trì 10 giây cũng không tệ rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.